Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2475. Chương 2475. Ta bổ khuyết ngươi. Hắn rất muốn hỏi một câu, đại ca ngươi có phải hay không đang nói đùa? Nhưng nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia trách trời thương dân mặt, câu nói này vô luận như thế nào đều hỏi ra. Lâm Thành Phi thầm thảm thán một tiếng, đây đều là mệnh, đã thượng thiên để cho ta trở thành thư thánh môn truyền nhân. Ta nên có thư thánh môn khí độ, nâng lên thư thánh môn nên có trách nhiệm. Ta tin tưởng, đổi lại bất kỳ một cái nào thư thánh môn truyền nhân, khẳng định cũng sẽ làm giống như ta lựa chọn. Nói xong câu đó, hắn hơi hơi quay đầu, khóe miệng không dễ dàng phát giác co rúm một chút, nói quá nhiệt huyết sôi trào, kém chút ngay cả mình đều tin. Chân thực nguyên nhân, tự nhiên không thể nói cho ngoại nhân, tại Bạch Nhược Trúc loại này lão đại trước mặt, vẫn là phải bảo trì phải có hiên ngang lẫm liệt. Lâm Thần Y có đức độ, tại hạ bội phục. Bạch Nhược Trúc chắp tay ôm quyền, từ đáy lòng nói ra. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, chỉ là làm một số bản phận bên trong sự tình thôi, chưa nói tới cái gì có đức độ. Mây trôi nước chảy, không nói tu vi, chỉ là luận tư tưởng này thượng cảnh giới, cũng đủ để cho thập đại môn phái trong gia tộc rất nhiều người nhìn mà phát khiếp. Qua rất lâu, Bạch Nhược Trúc mới xem như đem Lâm Thành Phi lời nói cho chê cười sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, chúng ta bây giờ liền đi kinh thành sao? Lâm Thành Phi cười nói, đương nhiên, chẳng lẽ còn đi nước Mỹ bên kia, chủ động tìm trắng như xương đánh một trận. Bạch Nhược Trúc rụt cổ lại, cười ngượng ngùng lắc đầu nói, không dối gạt ngài nói, ta cũng không có dạng này lá gan, bất quá, chúng ta bây giờ đều có thể trước tiên tìm một nơi trốn đi. Các loại trắng như xương thật tới Hoa Hạ, khác môn phái gia tộc đã cùng hắn đánh lên thời điểm, âm thầm ra tay, bọn họ không chịu hợp tác với ngài. Chúng ta được bản thân tìm cơ hội a, dạng này đã an toàn, lại có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Lâm Thành Phi kinh ngạc quay đầu, nhìn chằm chằm Bạch Nhược Trúc không rời mắt. Bạch Nhược Trúc rõ ràng khục một tiếng, khẽ vuốt râu dài nói, Lâm Thần Y cảm thấy biện pháp này không ổn sao? Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, ngược lại cũng không phải có gì không ổn, chỉ là ta vẫn luôn coi là các ngươi thập đại môn phái người đều là chính nhân quân tử. Khụ khụ khụ, Bạch Nhược Trúc bỗng nhiên kịch liệt ho khan, thậm chí là sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ hận không thể lập tức theo cái này 10.000 mét trên không trung nhảy đi xuống. Cùng Lâm Thần Y so sánh, chính mình tư tưởng cảnh giới còn chưa đủ cao a. Lâm Thành Phi lại tại lúc này làm như có thật gật đầu nói, bất quá chủ ý này thật không tệ, làm người nha, chính khí là nhất định phải có, nhưng tại cần thiết thời điểm cũng phải thích hợp dùng một chút thủ đoạn, bằng không thì chết nhanh. Bạch Nhược Trúc vui vẻ nói, rất đúng rất đúng, Lâm Thần Y nói rất đúng. Thiên Vận Lâu tại tu đạo giới tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng là vị trí rất là bí ẩn, người bình thường căn bản là không có cách tìm ra nửa điểm tung tích. Không bằng chúng ta trước hết tại Thiên Vận Lâu ngốc một ngày. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền làm phiền Bạch đạo hữu. Không phiền phức, không phiền phức, không có chút nào phiền phức, Bạch Nhược Trúc mười phần khách khí nói ra. Thiên Vận Lâu bên trong còn có rất nhiều phổ thông tu đạo người đều rất khó nhìn thấy hiếm lạ đồ chơi nhỏ, đến lúc đó Lâm Thần Y thích gì tùy tiện tuyển, cái kia làm sao có ý tứ. Lâm Thành Phi xoa xoa tay, rất là ngại ngùng nói ra, không có gì không có ý tứ. Bạch Nhược Trúc hào khí vượt mây, vung tay lên nói, tất cả mọi người là chính mình người. Lâm Thần Y, ta là thật tâm muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Một số đồ chơi nhỏ, liền xem như ta thành ý, Lâm Thành Phi vẫn là không có ý tứ nói ra. Vậy ta thật thích cái gì thì lấy cái đó. Cầm, tùy tiện cầm, không dùng đáp lễ. Bạch Nhược Trúc cười nhạt một tiếng, mây trôi nước chảy nói. Lâm Thần Y, ta không phải xem thường ngươi. Thế nhưng là, ngươi là tán tu xuất thân. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì ỷ vào. Thế giới kia thư thánh môn, mặc dù bây giờ danh tiếng đang thịnh, nhưng cũng là bấp bênh thời điểm, không có khả năng cho ngươi cái gì trợ giúp. Cho nên, thân ngươi nhà lại cao hơn, cũng chỉ là trong thế tục phổ thông tiền tài. Ta thiên vận lâu, còn thật chướng mắt chút đồ vật kia. Lâm Thành Phi gật đầu nói, xác thực, cùng các ngươi thập đại môn phái gia tộc so ra, ta chính là người nghèo rớt mồng tơi, cũng không có gì đem ra được đồ vật. Đã như vậy, ta thì không khách khí. Bạch đạo hữu, mời phía trước dẫn đường. Đồ vật có thể đưa ra ngoài. Bạch Nhược Trúc lực lượng cũng đủ rất nhiều. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, cũng rốt cục xem như thẳng tắp cái eo. Hắn 10 phần tin tưởng mình thôi diễn chi thuật. Tin tưởng vững chắc chính mình nhìn đến. Cũng là thật, lúc này cũng là thật coi Lâm Thành Phi là thành cứu mạng người. Đối Lâm Thành Phi kính cẩn bên trong, mang theo một số khiêm tốn, rất sợ Lâm Thành Phi vứt xuống hắn mặc kệ, để hắn ở sau đó trận này hạo kiếp bên trong cái xác không hồn. Bạch Nhược Trúc thay đổi phương hướng, vừa mới chuẩn bị hướng phía đông bay đi, đột nhiên, một cái thở hồng hộc thanh âm truyền tới, chờ một chút, chờ ta một chút, các ngươi chờ ta một chút a. Lâm Thành Phi sững sờ, thanh âm này nghe, có vẻ giống như có chút quen thuộc bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy sau lưng một đạo quang mang, nhanh như điện chớp bay thẳng hắn bên này mà đến. Lâm Thành Phi nhịn không được cười lên, lại là đại cầu tử hỗn độn, ngươi làm sao mới đến? Hỗn độn thân hình hiển hiện ra, dừng lại tại Lâm Thành Phi cách đó không xa. Nó thở phì phì nói ra, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, khi đi đều không gọi ta một tiếng, có biết hay không ta lúc đó là cảm giác gì, có biết hay không lúc đó những môn phái kia đám lão già này là nhìn ta như thế nào? Bọn họ kém chút đem ta hầm ăn thịt a, ta thật vất vả mới trong lòng run sợ lẻn qua đến. Lâm Thành Phi lại là một trận không có ý tứ. Lúc đó chính mình chỉ muốn đi tiêu sái một số, bá khí một số, lại là đem chính mình cái này sủng vật cấp quên. Có thể tưởng tượng, lúc đó những người kia đối hỗn độn là thái độ gì? Đối Lâm Thành Phi hận sâu bao nhiêu? Bọn họ đối hỗn độn thì có bao nhiêu tàn nhẫn? Lâm Thành Phi lòng tràn đầy áy náy, ngữ khí ôn hòa nói, lần này là ta sai, ta cam đoan. Tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Hỗn độn miệng nghiêng một cái. Ủy khuất ba ba nói ra. Thật không thể nếu có lần sau nữa. Quá, quá dọa người ngươi biết không? Lâm Thành Phi an ủi. Chỉ là dọa người mà thôi. Không có gì. Dù sao ngươi cũng không phải người. Hỗn độn trừng mắt. Bất mãn nói. Ngươi kỳ thị ta. Lâm Thành Phi tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Không có, không có, ta không có ý tứ này, ngươi chính là cái này ý tứ, ta không phải người làm sao, chúng ta hung thú tâm linh, cũng là rất yếu đuối a. Hỗn độn cực lực tranh luận nói, bất kể như thế nào, cũng phải làm cho chính mình ủy khuất rơi vào thực chỗ. Lâm Thành Phi một trận tóc, chỉ có thể gật đầu nói, tốt tốt tốt, ta có lỗi với ngươi. Đợi lát nữa ta thì bổ khuyết ngươi. Cái này được rồi đi. Hỗn độn con mắt to sáng, ngụm nước chảy ngang. Dùng cái gì bổ khuyết? Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nhìn Bạch Nhược Trúc liếc một chút, thần thần bí bí nói ra, tạm thời giữ bí mật, rất nhanh ngươi liền biết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.